Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Hóa Cốt Đàm. Nhìn đến đoạn đường này tên là Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công, công pháp hiệu quả cường đại như thế. Một đám luyện thể sĩ lại không nghi ngờ, đều ào ào gấp rút tu luyện, nỗ lực nghiên cứu lên. Trong lúc nhất thời Hoành Nghị Tôn giả trên lưng lại không một cái luyện thể sĩ phân tâm hắn chú ý. Đều ở nơi đó dụng công. Cái này tu luyện hiệu quả cũng là rõ ràng. Những cái kia luyện thể sĩ nhóm mỗi một khắc đều có thể cảm nhận được chính mình biến đến càng ngày càng mạnh không nói. Thì liền Lương Thành vị này đã tiến giai kim cương chi thể đại luyện thể sĩ. Đều cảm thấy mình thể phách cường độ có rất nhỏ bổ ích. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Dương cánh bay cao Hoành Nghị Tôn giả tại Lưu Bán Tiên chỉ dẫn dưới. Hơi hơi hướng tây một bên lượn quanh ra ngoài một khoảng cách. Quả nhiên đi tới một mảnh rừng núi hoang vắng. Chỉ thấy nơi này cây cối 10 phần cao lớn. Nhưng lại không tính quá dày đặc. Nhìn qua phía dưới trong rừng cây lộ ra khói trướng tràn ngập. Đằng la dày đặc, cây cối phía dưới đại đều không phải là khô ráo tại hiện trường. Hơn phân nửa là một số đầm lầy vùng đất ngập nước. Loại địa phương này vừa nhìn liền biết bình thường là không có người sẽ đến. Cho nên con muỗi rất nhiều. Còn có chút không biết tên cầm thú trốn ở lùm cây nơi nào đó phát ra từng tiếng thê lương cổ quái. Kêu to, nghe ngóng đủ để khiến các phàm nhân dùng mình. Thế nhưng là đã có tông chủ và đại tế ti dạng này lớn tu sĩ dẫn đội. Tu luyện mới công pháp có một chút thành tựu luyện thể sĩ nhóm lại thì sợ gì quá thay. Nhìn đến phía dưới cảnh tượng, lại nghe được đại tế sư mở miệng nói mục đích nhanh đến. Bọn họ cả đám đều thu công. Mừng khấp khởi ngồi tại Hoành Nghị Tôn giả cái kia rộng lớn sống lưng trên lưng hướng xuống nhìn. Còn thỉnh thoảng hướng xuống chỉ trỏ. Lẫn nhau trao đổi lấy đối với chỗ này các loại cái nhìn. Lưu Bán Tiên hiện tại đang đứng tại Hoành Nghị Tôn giả Tiểu Hồng trên cổ. Cùng đầu này to lớn yêu cầm trò chuyện với nhau. Nội dung dĩ nhiên là chỉ bày ra phương hướng. Để hắn cẩn thận tìm kiếm một số đất đánh dấu. Lão đạo lần trước đến nơi đây. Vẫn là hơn ngàn năm trước đó sự tình. Thời gian đã có chút lâu. Cho nên cảnh vật đã biến hóa rất lớn. Hoành Nghị Tôn giả ngươi chú ý tìm kiếm một cái mang thác nước vách núi. Tại thác nước phía dưới, thì có một cái hồ sâu màu đen. Chỗ đó chính là chúng ta chuyến này mục đích địa. Tiểu Hồng nghe vậy cẩn thận tra tìm lấy. Chỉ là thật lâu đều không có phát hiện dạng này tiêu chí. Sau đó Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Ấn lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên chỗ nói vị trí. Trước hướng lấy hướng chính tây tìm kiếm. Sau đó đem tìm kiếm phạm vi dần dần bắc rời. Rất nhanh Lương Thành nhân tiện nói. Đại tế ti, tại Tây Thiên Bắc ước chừng 50 dặm chỗ sơn lâm khu vực. Có một nơi có chút giống ngươi hình dung như vậy. Có một cái hồ nước màu đen. Chỉ là hình dạng mặt đất hơi có khác biệt. Chỗ đó trên sườn núi chỉ có một đạo dòng nước xiết. Mà không nhìn thấy cái gì thác nước. Lưu Bán Tiên trầm ngâm nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Là địa hình khả năng có biến hóa đi. Trước những cái kia nguy nga sơn phong sụp đổ xuống cũng là rất bình thường. Đã có dòng nước xiết, cái kia liền đáng giá đến đi xem một chút. Lão đạo xem chừng chỗ đó cũng có khả năng đó chính là chúng ta muốn đi địa phương. Hoành Nghị, Tôn giả một bên bay vừa hỏi. Như vậy ta bay đi qua nhìn một chút. Tốt, đi xem một chút đi. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên biểu thị đồng ý. Sau đó Hoành Nghị Tôn giả Tiểu Hồng lập tức một cái bàn xoáy. Bình ổn địa nhẹ nhàng chuyển qua phương hướng. Hướng về ngã về tây vị trí vỗ cánh bay đi. Không có qua quá lâu. Tiểu Hồng đã trở đi Phá Thiên Tông mọi người đi tới Lương Thành chỗ nói vị trí. Sau đó hắn hạ thấp độ cao ở nơi đó lượn vòng lấy. Chờ đợi tông môn đại tế ti quan sát. Lưu Bán Tiên ngưng thần nhìn một hồi. Miệng nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, tuy nhiên hình dạng mặt đất biến hóa cực lớn, như trước kia bộ dáng cơ hồ không có nửa điểm chỗ tương đồng. Nhưng là cái này hắc thủy đàm phát tán khí tức cùng lão đạo trong trí nhớ là một dạng. Tốt, chúng ta chuẩn bị hàng đi xuống đi. Ta nhìn hạ xuống tại cái kia dòng nước xiết bên bờ, điểm cao phía trên cũng rất không tệ. Lương Thành cũng ở trên không đánh giá phía dưới tình cảnh. Riêng là nhìn chăm chú lên điểm cao chảy xuôi xuống tới cái kia một cỗ dòng nước xiết rót vào phía dưới tạo thành cái kia thủy sắc đen nhánh đầm sâu. Xa xa thì có thể cảm nhận được cái này đầm sâu tản ra một cỗ đặc thù khí tức. Lúc này một trận cuồng phong theo điểm cao phía nam quét mà đến. Dòng nước xiết phía trên tràn ngập hơi nước liền nhanh chóng tiêu tán. Hơi nước phía sau cái kia cỗ dòng nước xiết cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Mở to ánh mắt nhìn lấy hiện thân mà ra cuồn cuộn dòng nước xiết. Chúng luyện thể sĩ ngốc trệ một lát. Sau đó không khỏi đều sâu hít sâu một hơi. Cảm giác có chút mê muội. Bọn họ không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Ai nha, đại tế sư không biết đem chúng ta đều ném đến cái kia dòng nước xiết bên trong tu luyện công pháp a. A, vậy nhưng hỏng bét. Ta kỹ năng bơi từ trước đến nay không tốt. Đến trong nước tựa như một khối đá đồng dạng. Chẳng mấy chốc sẽ chìm tới đáy. Vậy chẳng phải là muốn ở ra dám? Không có. Đại tế sư tại sao có thể như vậy làm? Lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ dùng an toàn biện pháp tới. Tốt. Là nơi này không sai. Tông chủ. Muốn không chúng ta hiện tại thì hàng đi xuống đi. Lưu Bán Tiên thấy rõ ràng địa hình. Hướng Lương Thành dò hỏi. Tốt. Lương Thành vung tay lên. Tiểu Hồng, xuống đến dòng nước xiết bên bờ điểm cao đi lên. Được rồi. Hoành Nghị Tôn giả Tiểu Hồng vui sướng địa đáp đáp một tiếng. Đập lấy cánh hướng về vị trí kia hạ xuống đi. Trong lòng của hắn cũng có chút vui sướng. Rốt cuộc liên tục bay 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên lấy hắn phân thần kỳ tu vi cũng chưa nói tới có nhiều mệt mỏi. Liền xem như lại bay cái 10 ngày 10 đêm cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được. Mà dù sao bay lâu cũng có chút phiền. Huống chi hiện tại Tiểu Hồng vừa biến hóa không lâu. Hiện tại đặc biệt ưa thích làm sự tình không phải phi hành mà chính là đi đường. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Hồng đem phải cánh nghiêng dựng trên mặt đất. Đợi mọi người đều từ trên lưng mình đi xuống. Thì xoay người tại trên mặt đất lăn một vòng. Hóa vì lúc trước cái kia tóc đỏ nam đồng hình tượng. Mở to một đôi hiếu kỳ to ánh mắt. Xông lấy bốn phía cảnh vật nhìn chung quanh. Lưu Bán Tiên ngắm nhìn bốn phía. Lắc đầu nói. Biến. Đều biến. Lúc đó thác nước. Khổng lồ như vậy dòng nước. Khí thế loại này. Đáng tiếc hôm nay vậy mà đã biến thành như vậy một đầu chỉ là dòng nước xiết. Đây thật là thương hải tăng điền. Thế sự biến thiên nha. Lương Thành đứng tại điểm cao bên ngoài dòng nước xiết ở mép chỗ. Ánh mắt hướng xuống nhìn xuống đi. Cảm thấy đầu này dòng nước xiết cũng coi là sôi trào mãnh liệt. Có chút khí thế. Bây giờ lại bị lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nói thành là chỉ là một đầu dòng nước xiết. Nhìn đến trước kia thác nước khẳng định là cực kỳ hùng tráng. Lúc này mới sẽ cho Lưu Bán Tiên lưu lại cái này ngàn năm không dễ ấn tượng. Đến mức những cái kia luyện thể sĩ. Xích lại gần nhìn càng là cảm thấy đạo này dòng nước xiết thế nước mãnh liệt. Vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ bị đại tế ti ném xuống tu luyện. Đều có chút sắc mặt trắng bệch. Lưu Bán Tiên thấy thế chỗ nào lại không biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Sau đó cười nói, nghĩ gì thế các tiểu tử? Lão đạo là sẽ không đem các ngươi ném đến cái này không quan trọng dòng nước xiết bên trong đi. Vậy liền quá tiện nghi các ngươi. Các ngươi lại cùng ta đi lên. A, cái gì? Luyện thể sĩ nhóm nghe đến nửa câu đầu lúc, cả đám đều lộ ra nét mừng. Chỉ là nghe nửa câu sau về sau không khỏi lại khẩn trương lên. Hiện tại bọn hắn nghe đến đại tế sư muốn mọi người theo sau. Sau đó đều yên lặng theo sau. Lương Thành cũng cười một tiếng đuổi theo. Tiểu Hồng đứng tại chỗ ngốc sau một lát. Cũng cất bước theo sau nhìn. Nguyên lai cái này điểm cao là nam cao bắc thấp. Bởi vậy phía dưới đến về sau mọi người đứng tại bắc sườn núi phía dưới mặt ngược lại không nhìn. Thấy phía sau đầm nước, bởi vậy còn muốn bỏ lên trên cái này dốc nhỏ. Cái này mới có thể thấy rõ ràng đầm nước toàn cảnh. Lưu Bán Tiên vừa đi vừa nhìn lấy địa thế. Trong miệng nói ra, nơi này xem ra là tại trước đây thật lâu kinh lịch cái gì. Ước chừng là hai vị cường giả ở đây tranh chấp a. Các ngươi nhìn chúng ta dưới chân cái này điểm cao. Nguyên lai là một ngọn núi. Hiện tại đều đánh sập. Lợi hại như vậy. Chúng luyện thể sĩ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong lòng tưởng tượng lấy Lưỡng Cường tranh chấp lúc cái kia long trời lở đất hùng vĩ tràng cảnh. Đó cũng không phải là lợi hại a. Lưu Bán Tiên nói. Những thứ này đại năng tranh đấu lên. Vậy thì thật là trời đất sụp đổ. Sơn băng địa liệt a. Đem một chỗ triệt để đánh thành hắn bộ dáng cũng là bình thường. Theo như cái này thì, từng tại nơi này tranh đấu các đại năng còn tính là khắc chế. Không có đem nơi đây hòa mình sa mạc. Ta trời ơi, còn có thể đánh thành sa mạc. Đây cũng quá mạnh đi. Luyện thể sĩ nghe đến đó đều kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải. Cho nên đi, các ngươi có cơ hội muốn là lười biếng không thể thật tốt tu luyện. Vậy liền vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất cặn bã. Là người khác tiến tới trên đường bàn đạp. Các ngươi chẳng lẽ cam tâm cả một đời như vậy trầm luân sao? Các ngươi chỉ phải thật tốt nỗ lực tu luyện. Sau này làm sao biết thì không có cái gì đại kỳ ngộ. Một lần hành động cũng trở thành thực lực phi phàm cường giả. Lưu Bán Tiên bắt đầu hướng dẫn từng bước khu vực lên tiết tấu cổ vũ lên bọn họ sĩ khí tới. Không nguyện ý như vậy trầm luân. Chúng ta muốn không ngừng vươn lên. Chúng luyện thể sĩ đấu trí đều bị lão đạo sĩ một lời nói cổ động tới. Cái kia trái nạp ngôn Vưu Lương Bình tâm tình càng khuấy động. Không khỏi mang theo mọi người vung tay hô to lên. Tốt, đây chính là các ngươi sau này 3 tháng muốn phao ở bên trong thật tốt tu luyện địa phương. Nỗ lực a các tiểu tử. Nói, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên chạy tới sườn núi đầu. Thân thủ hướng xuống nhất chỉ. Ý kia là để luyện thể sĩ nhóm chính mình đi xem. Mọi người vội vàng đi theo đi đến sườn núi đầu. Sau đó tròn mở 2 mắt hướng về sườn núi xuống thủy đàm nhìn qua. Không khỏi cùng kêu lên. Xoạt, địa thán phục một tiếng. Tiếp lấy đều hãi hùng khiếp vía. Thật lâu không nói gì. Lưu Bán Tiên thần sắc hòa ái mỉm cười nói. Đều nói một chút đi. Các tiểu tử. Các ngươi hiện tại đều có ý nghĩ gì? Chúng luyện thể sĩ vẫn là ngây người không nói gì. Tiểu Hồng đi ra phía trước. Đưa đầu nhìn phía dưới thủy sắc. Lại cảm thụ một chút đầm nước khí tức. Lắc đầu nói. Hoác, quá lợi hại. Có độc. Lương Thành cũng hướng về cái kia đầm nước nhìn qua. Sau khi xem xong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thực hắn ở trên trời đã thấy rất rõ ràng. Cái đầm nước này là tương đương cổ quái. Chẳng những thủy sắc như mực, đen ngòm tựa như cái nghiên mực, đồng thời còn tản ra một cỗ tanh hôi chi khí bay thẳng miệng mũi. Loại kia cảm giác, cũng là mẻ kim loại bị ném vào cũng phải bị hòa tan mất. Huống chi hắn, cho nên cũng khó trách những thứ này thực lực thường thường luyện thể sĩ nhóm đều câm như hến. Không dám nói tiếp, ha ha ha, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên cười rộ lên, tính toán, không đùa các ngươi chơi. Cái này hóa cốt đàm độc thủy hết sức lợi hại. Nếu là không thêm chuẩn bị, đem bọn ngươi trực tiếp ném xuống. Đó là cái kế tiếp chết một cái. Phía dưới 2 cái chết một đôi. Cho nên không mang theo chơi như vậy. Chúng ta phải làm tốt tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị cái này mới có thể để các ngươi đi xuống. Thì ra là, thế, chúng luyện thể sĩ nghe đại tế ti giải thích về sau trong lòng nhẹ lòng một chút. Nhưng nhìn phía dưới hóa cốt đàm bên trong cái kia tản ra tanh hôi chi khí hắc thủy vẫn là không. Chịu được kinh hồn bạt vía. Bọn họ 2 mặt nhìn nhau một trận về sau. Trái nạp ngôn Vưu Lương Bình nhịn không được đại đại ra hỏi. Đại tế sư, cái đầm nước này thật sự là quá hung hiểm. Ngài cho chúng ta đều an bài thứ gì vạn toàn chuẩn bị. Vẫn là tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút đi. Muốn không buổi tối hôm nay chúng ta sợ là đều ngủ không yên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.